Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 42, quân sư quạt mo, sửa lỗi, gà bay chó sủa rằng co hơn nửa đêm, thật vất vả Hàm Chương Điện mới lần nữa tiệm quay về yên tĩnh. Yên tĩnh trong tẩm điện đã muốn tắt ánh nến, Tiêu Tục thẳng tắp cương ngạnh nằm ở trên giường. Hắn trong bóng đêm đã muốn hối hận thứ 283 sau. Hắn đêm nay liền không nên ngủ lại Hàm Chương Điện. Hắn cùng với bên cạnh nữ nhân Đồng Tháp Mã Miên cũng có đoạn thời gian. Nữ nhân này vào ban ngày thanh tỉnh thời điểm luôn luôn nao núng có chút sợ hắn. Nhưng là một khi ngủ say, kia thật là vạn dặm uông dương mặc nàng ngao du. Này nếu là tại trước kia, hắn cũng liền nhẫn. Chung quy ai ở nơi này nữ nhân bên người hắn luôn luôn có thể một đêm hảo ngủ. Nhưng là đêm nay, hắn nhận kích thích quá lớn, đến bây giờ vẫn là tâm tự bất bình, mà bên cạnh nữ nhân, lại tới nữa, người bên cạnh nhi lật người, Tiêu Tục banh thẳng thân mình, ngừng thở, sau đó, một chỉ tay thon dài cánh tay giữ đến cổ của hắn hả. Ngay sau đó một chân để ngang hông của hắn. Cứ như vậy, Trường Xanh nửa cá nhân đều ghé vào Tiêu Tục trên người. Nàng ngủ say xưa không hề hay biết, mà hắn đã muốn sắp cả người cứng ngắc. Tiêu Tục lặng lặng nằm trong bóng đêm, hắn cảm thụ được kề sát chính mình kia mềm mại ấm áp thân mình. Chóp mũi quanh quẩn vẫn là kia u u trong veo dược hương. Tiêu Tục một cử động cũng không dám, trong đầu một đoàn loạn ma. Không biết sao, hắn chợt nhớ tới người trong ngực mới vừa bên ngoài điện thì người khoác lụa mỏng câu hồn chọc người bộ dáng, trong lòng vừa động, trên mặt có bắt đầu đốt nóng. Sau đó hắn cảm giác mình mũi lại có chút ngứa, hắn vội vàng ngừng thở, nhắm mắt lại mạnh mẽ tản ra trong đầu những kia kiều diễm hình ảnh. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cuối cùng làm cho chính mình tâm hơi hơi bình tĩnh chút. Nhưng là, vừa mới bình tĩnh đi xuống, nữ nhân một cái phiên thân, cái này cả người đều lật đến trên người hắn. Tiêu Tục cảm thấy hắn sắp bị nóng cháy liệt hỏa đốt cháy hầu như không còn. Hắn muốn đem trên người nhân nhi đẩy ra, khả lại do dự luyến tiếc trong ngực này đoàn mềm mại hương thơm ấm áp. Vì thế cứ như vậy một đêm mở mắt đến bình minh. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ tối thấu. Trong cung liền có người cấp tốc khấu vang lên Tĩnh Vương phủ đại môn thánh thượng gấp triệu tĩnh. Vương Tiêu Tích vào cung. Hôm nay là hưu mộc chi nhật. Tiêu Tích nguyên bản còn tại trong ngủ mê, bị người gấp hống hống tỉnh. Hắn cho rằng trong cung xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự. Ngay cả y quan cũng không kịp mặc mang chỉnh tề liền vội vàng hoảng sợ cưỡi ngựa tiến cung. Tiêu Tích vạt áo đều chưa kịp làm, đai lưng đều còn chưa hệ, cứ như vậy vào Vị Ương cung Noãn Các. Liền thấy hoàng đế một người lẻ loi ngồi ở Nguyễn Tháp. Thấy hắn tiến vào chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, không nói một lời, cẩn thận nhìn lên, hoàng đế xanh cả mặt, không có chút huyết sắc nào. Đáy mắt một mảnh thanh hắc, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tiêu Tích kinh hãi, tưởng Tiêu Tục trên người độc lại phát tác. Hắn vội vàng chạy vậy quá khứ, lo lắng hỏi, nhưng là độc lại phát tác, thay đổi thanh đan ăn không? Tiêu Tục không nói gì, chỉ là hướng hắn khoát tay, tỏ vẻ chính mình vô sự. Tiêu Tích nhẹ nhàng thở ra, lại cẩn thận đánh giá Tiêu Tục một phen. Tổng phát giác hắn hôm nay nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng cụ thể lại không nói ra được, vì thế đành phải hỏi, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Tục ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi, trầm mặc được một lúc mới, tài mạo hình như có chút khó có thể mở miệng, đỏ mặt mở miệng hỏi. Ngươi có thể biết, làm sao mới có thể tại nữ tử tiếp cận, sẽ không kích động mặt đỏ. Chân tay luống cuống, Tiêu Tích người này bản lãnh khác không có, đối phó nữ nhân ngược lại là rất có một bộ. Hắn hậu viện nữ nhân có thể lấy đánh tính toán, mà lên đến Tĩnh Vương chính phi cho tới thông phòng thị thiếp đều đối với hắn khăng khăng một mực. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Tích hoài nghi mình lỗ tai xử lý vấn đề. Hoàng đế sáng sớm trời còn chưa sáng lo lắng không yên đem hắn kêu tiến cung đến. Vì tìm hắn hỏi, như thế nào ngâm nữ nhân? Tiêu Tục sắc mặt lại khó coi vài phần. Nếu người này kế tiếp nói lời nói không phải hắn muốn nghe đến vô nghĩa, hắn liền đem khiến cho người đem người này xoa ra ngoài. May mà Tiêu Tích còn có mấy phần xem sắc mặt người bản lĩnh. Hắn rất nhanh khôi phục bình thường cà lơ phất phơ bộ dáng. Tại Tiêu Tục bên người ngồi xuống, lại gần gũi cẩn thận quan sát một phen. Rốt cuộc phát hiện hoàng đế quái dị ở địa phương nào. Tiêu Tục hôm nay xuyên một bộ huyền sắc không thêu văn thân đối cẩm bào, cẩn thận nhìn lên, tựa hồ giống như cổ áo phùng lệch, muốn có bên hông hắn cái kia rút được, không đành lòng nhìn thẳng thảm lục sắc hà bao, đường may đều rơi ra. Này cho dù là tại Tiêu Tục tối thảm đạm hoàng tử thời kỳ cũng chưa từng gặp phải như vậy có lệ đái ngộ. Tiêu Tích là tình trường lão thủ, làm người từng trải, hắn kết hợp mới vừa Tiêu Tục câu hỏi, con người đảo một vòng liền muốn hiểu nguyên do trong đó. Vì thế có chút đáng khinh lại gần hỏi, nữ nhân, người ở đâu? Cái trước mặt nữ nhân mặt đỏ kích động chân tay luống cuống. Có phải hay không gần nhất nghe đồn trung phong đầu chính thịnh nghi phi nương nương nha? Tiêu Tục ghét bỏ đẩy ra thấu tới được đầu, từ trong xoang mũi hư ra một cái, ân, xem như làm thừa nhận. Cái này Tiêu Tích bị người sáng sớm đánh thức rời giường khí cũng không có. Hắn đứng dậy kiểu cái viên ngột ngồi ở Tiêu Tục đối diện. Triệt triệt tay áo chuẩn bị đại làm một phen, tiện hề hề lại gần đặt câu hỏi, như thế nào cái kích động luống cuống pháp? Có phải hay không khi nàng tới gần ngươi khi ngươi liền trong lòng bùm đập loạn? Nếu là cùng ngươi có tiến thêm một bước thân thể tiếp xúc, ngươi liền cảm giác mình cả người cương ngạnh, miệng khô lưỡi khô, ngay cả nói đều nói không lưu loát, luôn là sẽ tại trước mặt nàng xấu mặt, lại luyến tiếc đẩy ra nàng. Tiêu Tục trầm tư một chút nhi, cắn răng gật đầu. Tại Tiêu Tích cái này nhị hóa trước mặt xấu mặt tổng so luôn tại Bạch Cẩm già nữ nhân kia trước mặt xấu mặt cường. Tiêu Tích vỗ tay cười to, hắn cái này băng sơn ở nam đệ đệ rốt cuộc là khai khiếu. Đã nhiều năm như vậy, làm hai cái đồng dạng thân mẫu thân phận thấp bị người khi dễ hoàng tử. Tiêu Tục, Tiêu Tích hai huynh đệ một đường gắn bó kề cận bên nhau đi đến hôm nay. Tiêu Tích so bất luận kẻ nào đều nghĩ cái này cô lạnh đệ đệ có thể có một cái ấm hắn tâm cô nương bồi ở bên cạnh hắn. Mà nay người này rốt cuộc là xuất hiện, vị này nghi phi xuất từ Sùng Ninh đợi Bạch gia, Sùng Ninh đợi từng nhà để trong sạch, mà Bạch Minh Uyên ở trong quan trường luôn luôn là trung lập nhân sĩ, không tham dự bất cứ nào đảng phái chi tranh, làm người điệu thấp, tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối là cái không nguyện ý nhiều chuyện nhi người. Huống chi nghe nói này nghi phi còn là cái không gặp nhiều đại mỹ nhân. Cho nên đối với việc này, Tiêu Tích tán thành hết mình. Nay cái này xuẩn đệ đệ tại hiển nhiên là tại nghi phi trước mặt rơi xuống hạ phong mới bất đắc dĩ. Tìm hắn xin giúp đỡ, hắn phải hào hào cho hắn chi chi gọi. Tiêu Tích ở trên bàn cho mình đổ ly trà xanh, một khí uống cạn, hắn thanh thanh cổ họng. A Tục nha, không phải ca nói ngươi, này chuyện giữa nam nữ nhi, kiêng kỵ nhất liền là một cái kinh sợ tử. Tuy rằng ca biết, tại chính mình tâm thích nữ tử trước mặt mặt đỏ tim đập dồn dập, chân tay luống cuống kia đều là bình thường, nhưng là nói bậy, ai nói chấm tâm thích cùng nàng? Chấm chỉ là đang hỏi ngươi như thế nào không ở trước mặt nàng xấu mặt. Cũng không phải là chấm thích nàng. Tiêu Tích lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Tục kêu la mở miệng cắt ngang. Ngoài mạnh trong yếu, Tiêu Tích lắc đầu, chậc chậc, cái này đầu gỗ đệ đệ, xem ra hắn phải hảo hảo cùng hắn nói một phen. Vậy ngươi vừa không tâm thích với nàng, vì sao sẽ một mình tại trước mặt nàng sẽ đỏ mặt tim đập, chân tay luống cuống, ngươi cái khác những kia phi tử như thế nào không khẳng định có phản ứng như vậy? Ta nhớ ngươi xem các nàng thời điểm đều là lỗ mũi nhìn lên. Tiêu Tục có lẽ là cảm thấy lời này có đạo lý, cúi đầu trầm tư không hề lời nói. Tiêu Tích tận tình khuyên bảo nói tiếp. A Tục nha, ngươi như vậy không thể được. Ngươi không thể chết được trống không thừa nhận nha. Nhìn một cái đây chính là kinh sợ biểu hiện nha. Ngươi trước chậm rãi chiếm được lòng của nàng. Kia ca cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt sẽ không tại trước mặt nàng bêu xấu, cho dù sẽ còn ra khứu, kia tại nàng mắt trong đã muốn đều không là sự nhi. Đến lúc đó mặc kệ ngươi như thế nào, tại nàng trong lòng ngươi đều là anh tuấn tiêu sái, cao lớn vĩ bờ hình tượng. Tiêu Tích thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, kia, như thế nào tài năng được đến lòng của nàng? Tiêu Tục rốt cuộc tiếp thu tiêu hóa chính mình tâm thích tại nữ nhân kia sự thật. Tuy rằng hắn luôn luôn cảm thấy nữ nhân kia thích mình thích thật sự, nhưng trải qua đêm qua cả đêm dày vò, hắn cảm thấy hắn tất yếu phải cầm ra một điểm thi thố. Không thì còn tiếp tục như vậy hắn muốn bị nữ nhân kia ăn được gắt gao. Tâm tư của nữ nhân này mỗi người thay đổi trong nháy mắt, khiến cho người đoán không ra. Nhưng các nàng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là dễ dàng mềm lòng. Ngươi liền phải từ nơi này một điểm vào tay. Tiêu Tích vươn ra hai ngón tay, hai cái yếu quyết, một là sủng, hai là liêu. Này sủng nha, săn sóc nàng, trân trọng nàng, nay ngươi làm được không sai, muốn tiếp tục bảo trì. Về phần này liêu nha, Tiêu Tích mắt nhìn nghiêm túc nghe tình huống đệ đệ. Mắt trong tràn đầy ý cười. Này liêu nha, danh như ý nghĩa liền là trêu chọc tiếng lòng nàng. Đây liền phải dựa vào ngươi tự thân mị lực cùng bình thường biểu hiện. Chúng ta hoàng thượng là thiên hạ này công nhận mỹ nam tử, không thể lãng phí, khả thường thường bày ra ngài mị lực. Tại đây cho nàng một ít bất ngờ không kịp phòng kinh hỉ. Nữ nhân đều thích này. Kể từ đó mê hoặc nàng không nói chơi. Nga đúng rồi, còn có. Tiêu Tích bỗng nhiên cười đến dị thường đáng khinh. Còn có rất quan trọng một điểm. Muốn tại giường thượng bày ra nam nhân ngươi hùng phong, khiến nàng dục tiên, dục chết. Đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Tích sau khi rời đi, Tiêu Tục đi một thân một mình tại trong noãn các lẳng lặng trầm tư thật lâu sau. Lâu đến Lý Cửu Trương đều cho rằng hắn ở bên trong đi ra chuyện gì. Đều tính toán xông vào, thẳng đến ngoài điện tiểu vàng cửa báo, để giúp nạn thiên tai bạc sự có đại thần yết kiến thì Tiêu Tục mới chậm rãi từ bên trong thong thả. Bước đi ra, chờ quân thần thương thảo xong chính sự đã là ban đêm. Lúc này, Lý Cửu Trương báo một cái hộp gỗ nhi từ bên ngoài đi tới đối Tiêu Tục bẩm báo nói, này chiếc hộp trong gì đó là Tĩnh Vương đưa vào cung đến trước cho hoàng thượng bảo bối. Tiêu Tục nhận lấy mở ra, bên trong là một chồng thật dày đồ sách, mặt trên vẻ khiến cho người mặt đỏ tai hồng bản vẽ. Hắn ba một chút nhanh chóng khép lại nắp đậy, sau đó ho nhẹ một tiếng. Tại Lý Cửu Trương ánh mắt nghi hoặc trung huy thối liễu sở hữu cung nhân. Thẳng đến trống rỗng trong đại điện chỉ chưa hắn một người. Hắn lại nhẹ nhàng cầm lấy hộp gỗ, mở ra, lấy ra trong đó một bản. Hồng vành tai nghiêm túc nghiên đọc lên, kia tư thế so với hắn phê duyệt tấu chương khi còn muốn chuyên chú. Tác giả có lời muốn nói. Cẩu hoàng đế cùng nhân xâm tinh bên người đặc biệt một cái cẩu đầu quân sư thần trợ công. Thật sự là khỏe cực. Hạ Trương muốn mang các tiểu thiên sứ mở chính quy tàu chậm, nhưng chính là không biết có thể hay không bị khóa. Chờ mong ING. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.